Xích Tâm Tuần Thiên, chương 135, ta thấy được thiên tài thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oai nhầm ầm địa tai vẫn còn tiếp tục, sương mù dần dần nặng. Xà cốt diện giả nắm xà tín kiếm kết lại nhanh, đối mặt với liền giết hai rõ ràng cốt diện giả Ngụy Nhiễm, rốt cục một cái xoay người ôm lấy khuyển cốt diện giả thi thể, phi độn đi xa. Nàng không thể không thừa nhận đối mặt chẳng qua là mới vào đằng long cảnh Ngụy Nhiễm, nàng nhát gan rồi. Nói chuẩn xác nàng bị Phong Lâm Thành vệ quân mấy người này điên cuồng dọa sợ. Nhát gan như vậy từ ngữ vốn không nên xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong. Nàng từ trước đến giờ nhìn nhân mạng như cỏ rác, không chỉ có không quan tâm đối thủ tính mạng, cũng chưa từng quan tâm qua chính mình. Hôm nay gặp phải này mấy cái thấy chết không sờn người không phải lý do. Trước mặt cái này nàng không có một chút điểm nắm chắc như sát thần đối thủ cũng không phải là lý do. Chân chính nhát gan nguyên nhân, tại nàng thấy khuyển cốt ánh mắt như vậy sau đó. Nàng phát hiện mình, lần đầu tiên trong đời, có cảm giác sợ hãi. Nàng thế nhưng sợ hãi tử vong, nàng chợt bắt đầu lưu luyến cái thế giới này. Ngụy Nhiễm nhìn xà cốt diện giả rời đi, không có truy kích. Chiến đấu đã chấm dứt, đối mặt sắp chết Triệu Lãng cùng xà cốt diện giả, hắn không chút do dự tuyển chọn trước giết chết đối thủ. Đối mặt nổi giận xà cốt diện giả cùng đã sinh cơ yếu ớt Triệu Lãng, hắn không chút do dự chuyển vào chiến trường. Đối mặt ôm ở chung một chỗ Phương Đại Hồ Tử cùng thử cốt diện giả, hắn không chút do dự khuây ánh đao. Đúng vậy, hắn không chút do dự, hắn không do dự qua, hắn mỗi một bước đều là tốt nhất, thỏa đáng nhất, nhất tinh chuẩn tuyển chọn. Hoặc là nói, chính là bởi vì biết hắn có thể đủ làm được lựa chọn như vậy, cho nên vô luận là Triệu Lãng hay là Phương Đại Hồ Tử, đều đem cơ hội thắng ký thác vào trên người hắn. Đây là một lần tinh diệu tuyệt luân phối hợp, lấy bọn họ nhiều năm quân lữ tình nghĩa, nhiều năm đồng đội hiểu ngầm danh nghĩa. Ba người từng người tự chiến, rồi lại lấy chết sóng vai. Đại giới, là Triệu Lãng đến chết, Phương Đại Hồ Tử đến chết. Lúc này những, thứ kia chó giữ hồn đã theo chủ nhân tản đi, Minh Khuyển cũng đã biến mất. Kẽ đất còn đang mở rộng, sương mù còn đang lan tràn. Thành vệ quân doanh bên trong đây hết thảy, đột nhiên phát sinh, lại lăng lệ chấm dứt. Phong Lâm Thành vực tai họa xa chưa kết thúc, mà thành vệ quân doanh bên trong vì Phong Lâm Thành mà chiến người, đã chết đi. Ngụy Nhiễm đi đến Triệu Lãng bên cạnh, đem đã mất một điều bắp đùi, trái tim bị xuyên thủng, đạo nguyên cũng đã khô kiệt Triệu Lãng nửa ôm lấy tới. Hắn vụng về dùng lung mộc hành nguyên khí tay, che Triệu Lãng ngực. Hắn chuyên chú tại trường đao cùng kim hành đạo thuật, thật sự không am hiểu cứu chữa thủ đoạn. Hơn nữa hắn cũng rất hiểu rõ. Hết thuốc chữa, có đôi khi lý trí loại chuyện như vậy đáng sợ đang tại đây. Bởi vì ngươi như thế minh xác hiểu rõ kết quả, cho nên ngươi phí công nỗ lực nhưng lại không thể an ủi mình chút xíu. Chu thiên cảnh giết đằng long cảnh ta vậy cũng là vượt biên giết địch đi. Chỉ có rất lợi hại thiên tài mới có thể làm được loại chuyện này a. Triệu Lãng khó khăn thở hổn hển nói ra. Nguyên lai đây chính là thiên tài thế giới. Ta nhìn thấy, ngươi gạt ta rồi. Ngụy Nhiễm trên mặt đều là vết máu, thấy không rõ biểu cảm, nhưng là hắn nói. Ngươi nói sự lựa chọn của ta mới là đúng. Ngươi nói ngươi cũng sẽ như vậy chọn. Hắn tái diễn nói, ngươi gạt ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên bạch cốt diện giả hiện thân ra lúc không có người chú ý cái này thông thiên cảnh nhỏ tu sĩ. Triệu Lãng vốn đã rời đi, nhưng hắn tuyển chọn trở lại, tuyển chọn chiến đấu. Tuyển chọn chiến đấu cơ hồ cung cấp tại tuyển chọn tự tìm đường chết. Nhưng hắn vẫn là như vậy lựa chọn, ai cũng biết lựa chọn tốt nhất là cái gì, cũng không phải là người nào đều có thể làm được đến a, Ngụy Nhiễm. Triệu Lãng nở nụ cười, dùng cặp kia vô lực mắt nhìn Ngụy Nhiễm nói. Ngươi là chân chính thiên tài, tính mạng của ngươi so với ta trọng yếu. Sống sót vì Phong Lâm Thành báo thù. Nguyên lai, hắn đối Phong Lâm Thành kết cục phán đoán cũng cùng Ngụy Nhiễm nhất trí, nhưng lúc trước hay là ủng hộ Phương Đại Hồ Tử ngu xuẩn tuyển chọn. Có lẽ kia không thể gọi là ngu xuẩn, sao? Ngụy Nhiễm nắm tay của hắn, môi mấp máy mấy cái, đại khái muốn nói cái gì đó. Nhưng Triệu Lãng đã nhắm mắt lại, vĩnh viễn cũng nghe không được rồi. Không biết qua bao lâu, kẽ đất rạn nứt âm thanh phá vỡ trầm mặc. Ngụy Nhiễm ôm lấy Triệu Lãng thi thể, đem hắn quăng vào kẽ đất xuống chuyển rời trong nham thạch. Nhìn sôi trào nham tương đem chiếm đoạt, mọi người nói nhập thổ vi an, có lẽ có thể ăn, có lẽ không thể. Ngụy Nhiễm xách ngực nhanh tuyết, xoay người đi về phía Phong Lâm Thành. Tây dưới chân núi, Khương Vọng một tay nắm Khương An An, một tay nắm Tống Thanh Chỉ, nhìn lại Phong Lâm Thành, trong lòng đã buồn mà lại căm phẫn, đã giận mà lại đau. Đồng A ở nơi đâu? Ngay từ lúc Nghiêu Đầu Sơn kia một lần, hắn cũng đã hướng Đồng A báo cáo bạch cốt đạo sự tình. Vì cái gì Phong Lâm Thành phương diện vẫn đối hôm nay tai họa không có một chút điểm chuẩn bị. Đồng A nói, chuyện này ta tự có sắp xếp. Đồng A nói, ta sẽ đích thân cùng Ngụy Khứ Tật câu thông. Đồng A nói, ta có thể liên hệ Trang Đình, nhưng hôm nay, an bài ở nơi đâu? Hậu thủ ở nơi đâu? Đồng A A, ở nơi đâu? Chạy trốn ra Phong Lâm Thành thời điểm, hắn luôn luôn tại đợi chờ Đồng A theo lời hậu thủ. Hai lần báo động, hắn luôn luôn tin chắc Đồng A đã đầy đủ coi trọng chuyện này, nhưng là không có phản ứng. Dân chúng cả thành cũng muốn chết hết rồi, Trang Đình vẫn không có phản ứng. Đồng A ở đâu? Thống khổ nhất không phải tai họa như thế vô tình, mà là đây hết thảy vốn có thể tránh khỏi. Đồng A đến cùng đang làm gì đó? Bỗng nhiên, một đạo kịch liệt thủy hành nguyên lực dao động bị hắn nhận thấy biết. Khương Vọng không kịp thu liễm tâm tình, đem hai nữ hài hướng phía sau khu vực trên tay diễm hoa đã sinh. Một đoàn hơi nước từ không trung rơi xuống, lại đang Khương Vọng trước mặt hiển hóa xuất thân hình. Đây là một cái nét mặt đáng khinh, thân hình cúi lão nhân. Quế lão, Khương Vọng thần sắc buông lỏng, biết là tới đón Tống Thanh Trì. Quế gia gia, Tống Thanh Trì nhảy đi qua có một ít hoang mang nói. Phong Lâm Thành làm sao vậy? Rất đáng sợ a. Quế lão vẫn như cũ cong lưng, trên mặt lo lắng rốt cục tản đi. Hắn vuốt ve Thanh Trì chán, đối Khương Vọng nói. Ta muộn đi một bước, ở ngoài sáng đức đường không có tìm được công chúa tung tích, lòng như lửa đốt. Một đường truy tung đến đây, không nghĩ tới là tiểu hữu cứu nàng. Lão phu đại biểu Thanh Hà Thủy Phủ vô cùng cảm kích. Thanh Hà Thủy Phủ, nguyên lai cái này đầu đầy bím tóc nữ hài, là Thanh Hà Phủ quân nữ nhi. Khương Vọng kích động lên, lập tức nói. Quế lão, có thể hay không mời ngài lập tức liên hệ phủ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lâm Thành đại nạn vào đầu, chính cần hắn lão nhân ra viện thủ. Quế lão nhìn Khương Vọng mong mỏi ánh mắt trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Tống Hoành Giang quả thực rất mạnh, nhưng tuổi già sức yếu, đã chịu không được mấy trận đại chiến. Hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, Tống Hoành Giang sẽ không lại vì Trang Đình liều mạng. Thanh Hà Thủy Phủ có thể che chở ngươi cùng muội muội ngươi. Nhưng Phong Lâm Thành tha cho lão hủ không thể ra sức. Quế lão, Trang Quốc cùng Thủy Phủ minh ước mấy trăm năm. Khương Vọng vội la lên. Nhân tộc thủy tộc thân như một nhà a, tiểu hữu, có một số việc ngươi cũng không biết chuyện. Trang Đình không xứng với ta Thanh Hà Thủy Phủ lưu huyết. Quế lão đảo, khác không nói, Trang Đình biết rõ công chúa tại Phong Lâm Thành. Như thế kịch biến lúc trước thế nhưng không có có bất kỳ người thông báo chúng ta một tiếng. Suýt nữa lệnh công chúa bị ách, thân như một nhà là như vậy cái thân pháp sao? Khương Vọng còn muốn nói hôm nay tai ương kiếp Trang Đình phương diện có lẽ cũng không biết chuyện. Xong là hắn chính miệng hướng Đồng A làm đến báo cáo, lời này liền chính hắn đều lừa gạt bất quá. Trang Đình là Trang Đình, Phong Lâm Thành là Phong Lâm Thành, mời ngài lão xem tải. Không phải lão hủ không giúp đỡ, thủy phủ cũng có thủy phủ khó xử. Quế lão cắt đứt hắn, hết sức thành khẩn nói. Tiểu hữu cùng ta trở về Thanh Giang sao? Lão hủ vì ngươi tại thủy phủ bên trong mưu một cái chức tư, định không bằng ngươi tại lục thượng sai. Không cần, Khương Vọng rõ ràng cầu trợ Thanh Hà Thủy Phủ đã không có khả năng, nắm Khương An An xoay người. Ngài mang Thanh Trì trở về đi thôi, tiểu hữu muốn đi đâu? Khương Vọng không quay đầu lại, thủy tộc không giúp nhân tộc rồi cũng sẽ giúp nhân tộc. Quế lão không nói, ánh mắt phức tạp, An An, Tống Thanh Trì kêu lên, đợi An An xoay đầu lại, nàng chạy tới đem chính mình hạng rơi xuống cởi xuống, muốn hướng Khương An An trên cổ đeo. Cái này có thể lấy bảo vệ ngươi a, nàng nói. Cái này rơi xuống hiện lên hình giọt nước quang hoa lưu truyền, kia hình bất phàm. Vừa nhìn liền biết tuyệt không phải tục vật, nhưng Quế lão hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Khương An An ngẩng đầu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, thấy ca ca không có cự tuyệt liền thấp hơn đầu, khiến Tống Thanh Trì vì mình đeo lên hạng rơi xuống. Thanh Trì gặp lại, An An gặp lại, hai tiểu cô nương đều đỏ trong mắt, sau đó lúc đó chia lìa. Một cái đi Tây, dán vào Kỳ Xương Sơn Mạch chuyển đi Thanh Giang. Một cái đi về phía nam, dán vào Phong Lâm Thành vực ngoại vây, hướng Tam Sơn Thành đi. Nếu như nói còn có ai có thể cứu Phong Lâm Thành, Khương Vọng có thể nghĩ đến, cũng chính là thân mang Bạt Sơn Thần Thông Đậu Nguyệt Mi rồi. Cách chương.